Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 619, 23 Kim Liên. Tăng thêm, đi tới cổng vòm phía dưới, Diệp Thiếu Dương đưa đầu trong chiều, quả nhiên cùng lưu đỏ tươi hình dung giống nhau. Phương diện này là một tòa rất cổ xưa cùng loại cung điện một dạng kiến trúc. Ba mặt đều có. Trung gian là một ngôi lầu, chính giữa là một cái đá phiến lộ. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa, nhìn chăm chú xem một hồi, hỏi bên người Tạ Vũ Tinh, có cảm giác gì? Ta không được, chính là cảm giác, rất âm u, kiềm nén, hảo giống cái gì địa phương có chuyện, thế nhưng không tốt. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hắn không có cảm giác đến âm khí. Nhưng là thật có cùng Tạ Vũ Tinh cảm giác giống nhau. Ta muốn vào xem một chút. Ngươi đi vào sao? Đi vào a, có ngươi ở đây. Ta sợ cái gì? Ngươi ngay cả quỷ mẫu gì gì đó đều đánh thắng được. Tạ Vũ Tinh một bộ không sao cả giọng nói. Ta đánh thắng được quỷ mẫu là bởi vì quỷ mẫu đi ra để cho ta đánh. Ta không biết nơi đây cất giấu cái gì lệ quỷ đại yêu. Thế nhưng loại này từ trường cho ta cảm giác rất khó chịu. Nhất định phải tâm, cái này cho ngươi. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một vật, đưa tới Tạ Vũ Tinh trên tay. Tạ Vũ Tinh cúi đầu vừa nhìn, lại là một cái nhẫn, màu bạc trắng chiếc nhẫn thượng khảm một tảng đá màu đen. Dưới ánh mặt trời hiện lên thần bí sáng bóng. Đây là cái gì? Đá quý màu đen, hắc diệu thạch. Khu tà pháp khí, đồ chơi này có thể cho ngươi bách quỷ bất xâm. Há, nhưng thật ra xinh đẹp quá. Tạ Vũ Tinh hướng về phía ánh mặt trời thoạt nhìn. Một lát nữa, rất hán tử ở Diệp Thiếu Dương trước ngực đánh một quyền. Nói, làm hại tỷ bạch hoan hỉ một hồi. Nghĩ đến ngươi muốn đi gặp ta cầu hôn đây. Đừng trang điểm, đây là ta khiến Quách sư huynh có. Ta tự mình khai quang, tổng cộng liền hai cái, ngươi cùng như một người một cái. Tạ Vũ Tinh đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, bất quá nghĩ đến bản thân giàu gì cũng là một phần hai, lại vui mừng. Giờ nhẫn nói, cái này so với ngươi cho ta bùa hộ mệnh gì gì đó dùng tốt. Đương nhiên, ngươi cho rằng hắc diệu thạch là hảo làm cho, đây chính là bảo bối. Bất quá bình thường cần phơi nắng tắm nắng, phơi nắng thượng một tuần lễ mới có thể ngăn cản một lần trùng kích. Tạ Vũ Tinh cười cười, đem hắc diệu thạch nhẫn trả lại hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, không nên, ngươi đeo lên cho ta. Thập, có ý tứ. Tạ Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau. 2222 M. Đại tỷ ta còn chưa từng có bị người mang qua nhẫn. Nghe cảm giác không sai. Vừa lúc cái này có sẵn. Thử một lần chứ sao. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến. Cái này có gì hảo thử. Cũng không phải nhẫn kết hôn. Nhanh, ngươi thử một lần sẽ chết a. Tạ Vũ Tinh giống giận. Được, ta tự xem như chuyện tốt đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nắm tay nàng. Hỏi. Người nào ngón tay là đeo nhẫn cưới kia mà? Trung, không đúng, ngón áp út. Tạ Vũ Tinh mỉm cười nói, người mang ngón giữa là được, là ngón áp út. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, mình cũng không xác định, vì vậy đem nhẫn cho nàng đeo lên trên ngón giữa đi. Nhẫn đổi, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, được chưa, có cảm giác gì? Một lát nữa. Tạ Vũ Tinh nhỏ bé nhắm hai mắt mở ra. Nhún nhún vai nói, nguyên lai cũng liền có chuyện như vậy. Cảm giác gì cũng không có. Không có tí sức lực nào. Làm lỡ thời gian, Diệp Thiếu Dương nhúng tay đẩy đẩy đóng chặt cửa sắt. Không chút sứt mẻ, vì vậy từ cổng vòm leo lên, ta vào xem đóng cửa không khóa. Khóa nói ngươi lại lật tiến đến không muộn. Tạ Vũ Tinh đáp đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn leo trèo cửa sắt thân ảnh, một tay nhẹ nhàng lục lọi mới vừa bị hắn đội nhẫn. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống sau đó, kiểm tra đóng cửa, phát hiện đóng cửa vị trí treo một con rất lớn rõ ràng khóa. Tầm mặt trên rỉ sét loang lổ, rõ ràng đã thật lâu không ai mở ra. Không thể làm gì khác hơn là khiến Tạ Vũ Tinh từ trên cửa lật tiến đến. Tạ Vũ Tinh sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy địa phương chuyện ma quái, tình huống không rõ, vẫn là tâm là hơn. Vì vậy khiến Tạ Vũ Tinh cùng sau lưng tự mình, rút ra câu hồn tâm, chiều đối diện kiến trúc đi tới. Rất nhanh, hai người đi vào tứ hợp viện trung gian, hai bên là từng gian căn phòng. Mỗi gian phòng đều có một bằng gỗ cửa sổ, cùng cổ trang kịch trong thường xuất hiện cái loại này cửa sổ giống nhau. Mặt trên dán một tầng giấy cửa sổ, đã cũ nát bất kham, xuyên thấu qua khe trong chiều xem, một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Ô ô, không chỉ một món trong phòng, truyền ra ghế di động thanh âm, tại loại này yên tĩnh không người địa phương. Nghe phá lệ chói tai, Tạ Vũ Tinh một cái nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, khẩn trương không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương võ võ tay của nàng, dừng bước đứng lại, nghe hai bên trong phòng ghế di động thanh âm càng ngày càng vang. Két, bên trái có một cánh cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn sang, chứng kiến một đôi u lục con mắt trốn ở cửa sổ phía sau, tựa hồ đang nhìn trộm bản thân. Diệp Thiếu Dương không chút do dự lấy ra một viên tiền ngũ đế, đánh tới, vừa lúc từ cửa sổ đi qua, đánh vào chỉ trong mắt. A, một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, kèm theo một cổ quỷ huyết từ cửa sổ phun ra ngoài. Sau đó cửa sổ khép lại, bên trong truyền đến một trận kêu gào thống khổ âm thanh. Ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao? Tạ Vũ Tinh khẩn trương nói. Nó ngược lại là muốn cho ta đi qua đây. Diệp Thiếu Dương đạo, ta muốn là vừa vào phòng kia, ở giữa tính toán. Quả nhiên, hắn những lời này hết không bao lâu, tiếng khóc kia ẩn nấp tiêu thất, mà phía bên phải một gian phòng cửa sổ lại đẩy ra một đường may. Diệp Thiếu Dương lập tức lại là một quả tiền ngũ đế đánh tới. Lần này đối phương có chuẩn bị, không đợi đồng tiền bay đến, cửa sổ lập tức khép lại, bên trong truyền đến một trận ha ha ha, nụ cười giả tạo âm thanh. Thời gian kế tiếp, còn lại vài cái cửa sổ không tách ra hợp, nụ cười giả tạo âm thanh cũng từ một cái phòng chuyển tới một căn phòng khác. Diệp Thiếu Dương xem xảy ra vấn đề sau đó, cũng sẽ không dùng tiền ngũ đế tập kích, mà là lấy ra một tờ hoàng phiếu giấy, mở ra ở trong tay, thật nhanh chiết đứng lên. Làm cái gì vậy? Tạ Vũ Tinh buồn bực nói. Chiết cái hạc giấy cho ngươi chơi. Tạ Vũ Tinh đương nhiên không tin tưởng, 10 giây đồng hồ không đến, Diệp Thiếu Dương chiết ra một cái thứ rất kỳ quái, thác ở lòng bàn tay trái, ngón trỏ phải từ phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, trong miệng thì thầm: Liên sinh 23, từng mảnh bất đồng, quỷ ấy xác thực nhiều, cùng ta chỉ rõ. Niệm tất, hướng về phía cái vật kỳ quái nhẹ nhàng thổi một hơi thở, gấp giấy từ bộ phận bắt đầu, đột nhiên hướng về bốn phía mở ra. Tạ Vũ Tinh trợn đại mắt nhìn, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là một đóa liên hoa, bộ phận quanh quẩn nhất đạo kim quang rực rỡ. Các loại liên hoa hoàn toàn tản ra, Diệp Thiếu Dương tay phải vung lên, liên hoa bay tới không trung, không ngừng xoay tròn, kim quang bốn phía, dường như cuộn sóng một dạng, chiều bốn phía khuếch tán ra. 23 kim liên, khám phá quỷ chướng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với Tạ Vũ Tinh nói, cái gì? Tạ Vũ Tinh đạo. Ai ngờ vừa mới dứt lời, bầu trời đột nhiên tối lại, tại chính mình bốn phía xung quanh, đột nhiên xuất hiện vô số quỷ ảnh, trên không trung bay tới bay lui, trong miệng phát sinh đáng sợ thân, ngâm, thỉnh không có thêm tốc độ thêm thanh tử vi tín công chúng hào. Thanh tử V5 đêm nay tuyên bố kiếm gỗ đào thực vật tạo hình. Kiếm gỗ đào đã đến. Chuyển phát nhanh đình công. Ngày nghỉ khai quang. Năm sau thiên sư bài cùng nhau gửi cho các vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.